Vô Thần Kỳ, chương 976, Vô Lượng Âm Sát, góc truyện audio.com. Một cái đầu quỷ lao đi nhanh nhất, toàn thân bọc khói đen dính dính lao tới trước mặt Cơ Hạo. Cơ Hạo tùy tay bổ ra một kiếm, một mảng lớn lửa màu vàng phun trào, cái đầu quỷ rú thảm một tiếng nổ thành vô số sợi tơ nhỏ màu đen, rít lên lao vút quay về. Cơ Hạo trơ mắt nhìn nó lao về trong một lá huyền âm tụ sát kỳ, hầu như là trong chớp mắt một cái đầu quỷ giống như đúc lại từ trong mặt cờ chui ra, tiếp tục rít lên hướng Cơ Hạo lao nhanh. Trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang hình cung chém ngang qua, mười mấy cái đầu quỷ bị chém vỡ, vô số làn khói màu đen lao về phía sau, sau khi bay trở về mặt cờ quay cuồng vặn vẹo một trận, lại là mười mấy cái đầu quỷ sinh ra tiếp tục kéo theo một mảng lớn khói đặc hướng Cơ Hạo lao tới. Có chút ý tứ, Cơ Hạo mở ra Thái Dương đạo tâm ở mi tâm, một mảng lớn ánh sáng vàng chiếu rọi trước người, hơn 1000 cái đầu quỷ bị ánh sáng vàng bao phủ, như sư tử tuyết dưới mặt trời cấp tốc tan rã, nhanh chóng hóa thành xương khói màu đen bay trở về, nhưng nháy mắt ngắn ngủn những cái đầu quỷ đó lại lần nữa từ trong lá cờ lớn bay ra tiếp tục loạn choạng gầm rú hướng Cơ Hạo lao tới. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, tay trái kết thành lôi âm, tùy tay vung liền có mấy chục đạo vũ dư thần lôi mau lẹ cương mãnh nhất bắn ra, điện quang như kiếm, hung hăng bổ xuống, mấy trăm cái đầu quỷ bị bổ phá thành mảnh vụn, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt những cái đầu quỷ bị bổ nát lại sống lại trong lá cờ lớn. Tiếng cười của Bạch Long Giang thần từ trong khói đen thật dày truyền đến. Đạo hữu, toàn bộ hung hồn lệ phách trong huyền âm tụ sát kỳ bất sinh bất diệt vĩnh hằng tồn tại, lấy thần thông pháp lực của ngươi, cho dù ngươi cầm thuần dương chí bảo cũng không có khả năng tổn hại bọn chúng mảy may. Dừng một chút, Bạch Long Giang thần mang theo một tia ý cười tham lam nói. Không bằng như vậy, đạo hữu đem bảo kiếm trong tay, pháp y trên người hiến cho bổn vương liền mạo hiểm sau này bị cộng công đại nhân truy cứu, để đạo hữu bình an rời khỏi nơi này được không? Cơ Hạo tức giận đến mức cười lên. Ngươi thật ra đánh bàn tính hay lắm, Bạch Long Giang thần trầm mặc chốc lát có chút xấu hổ hỏi. Bàn tính là bảo bối gì? Như ý bần đạo biết, nhưng cái bàn tính này là vật gì? Một loại tính chủ sao? Cơ Hạo há há mồm, lời này không thể nào giải thích. Hắn cũng liền lười lắm lời với Bạch Long Giang thần, những cái đầu quỷ kia bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Đó là bởi vì huyền âm tụ sát kỳ không ngừng phun ra nuốt vào đầu quỷ bị Cơ Hạo chém nát, đem toàn bộ quỷ khí tản mạn khắp nơi không ngừng hút về mặt cờ, không ngừng làm những cái đầu quỷ kia sống lại. Ngoài ra tựa như huyền âm tụ sát kỳ này cũng không có chỗ nào lợi hại. Cười lạnh vài tiếng, Cơ Hạo xem xét chuẩn phương hướng vừa rồi của Bạch Long Giang thần cùng các con hắn, nâng cửu dương đãng ma kiếm bộ chém mãnh liệt về phía trước. Sải bước tiến lên trong nháy mắt chạy ra mấy chục bước. Lấy cường độ thân thể Cơ Hạo hiện nay, cho dù chưa thi triển chỉ xích thiên nhai các loại na di thần thông, hắn bước ra một bước cũng có khoảng cách mấy chục dặm. Lao ra mấy chục bước, Cơ Hạo kinh hãi phát hiện bốn phía hắn vẫn là khói đen tràn ngập, khí đen nồng đậm bao vây bốn phương tám hướng, trừ nơi liệt hỏa kim quang của cửu dương vô cầu y bao trùm trong trăm trượng không có một tia khói đen, đỉnh đầu, dưới chân, trước sau trái phải của hắn. Góc truyện audio.com, nơi tầm mắt hắn có thể đạt tới đều là khói đen cuồn cuộn. Không thấy được Bạch Long Giang thần, cũng không thấy được các con hắn. Trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh dần dần vang lên. Tam thủ hắc giao, lục nhâm âm sát ti, huyền âm tụ sát kỳ, mấy thứ này gom lại với nhau, ta vừa lúc nhớ tới một người, ở thời đại hỗn độn trước khi thiên địa mở, thằng nhãi này cũng rất có tiếng. Ồ, ai? Cơ Hạo theo bản năng hỏi lại một câu. Tam âm lão đạo, hư ảnh chậm rãi nói. Bản thể hắn chính là một con tam đầu huyền âm hắc giáp ma giao nảy sinh trong hồng mông hỗn độn, tu luyện thần thông pháp thuật đều là huyền âm thuộc tính, sau khi hóa thành hình người hành tẩu ở thời đại hỗn độn. Các tiên thiên ma thần đó đều xưng là tam âm lão đạo. Tự dưng cảm khái một tiếng, hư ảnh thở dài. Nhớ năm đó tam âm lão đạo tranh đoạt với ta một cây huyền âm phá hồn thương, bị ta đánh một quyền tan xương nát thịt, vốn tưởng rằng huyết mạch hắn từ gió diệt sạch, không ngờ được hắn trước khi bị ta chém giết còn để lại một mũi huyết mạch truyền thừa như vậy. Hắc Cơ Hạo cười gượng một tiếng, lão gia hỏa này. Nhếch nhếch miệng, Cơ Hạo tiếp tục hỏi, ngươi, tranh với hắn huyền âm phá hồn thương đó làm cái gì? Trầm mặc chốc lát, hư ảnh có chút xấu hổ thấp giọng lẩm bẩm. Ta trước nay đối với toàn bộ binh khí đều rất cảm thấy hứng thú. Vô luận đao thương kiếm kích đại phủ giáo thấy liền muốn cầm vào tay múa may một chút. Vật vô chủ, hắn tranh với ta, hơi không cẩn thận một quyền dùng sức lớn chút. Cơ Hạo nghe mà tim gan đều đang run rẩy. Đại năng ở trong hỗn độn cũng có thể lưu lại danh hiệu, bị ngươi dùng sức lớn một chút một quyền đánh chết, ngươi là đang ngấm ngầm khoe thực lực của mình mạnh bao nhiêu hay sao? thời gian lảm nhảm vài câu như vậy, bốn phương tám hướng càng lúc càng nhiều đầu quỷ, hơn nữa trên thân bọn nó tản mát ra hàn khí càng lúc càng mãnh liệt. Khiến Cơ Hạo kinh ngạc là, hắn vung Cửu Dương Đãng Ma kiếm bộ chém vào trên những cái đầu quỷ này, lúc ban đầu một kiếm có thể làm nó bị thương nặng hóa thành mảng lớn xương khói tản ra, hiện tại lại chỉ có thể như bổ dưa hấu đem nó một kiếm chém thành hai mảnh. Nhưng vô số làn khói màu đen giữa hai mảnh đầu quỷ nối liền lẫn nhau, theo tiếng quỷ kêu khó nghe, đầu quỷ bị bổ ra hướng vào phía trong hợp lại liền khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn không có dấu hiệu nguyên khí bị hao tổn sau khi bị Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt. Bạch Long Giang Thần, huyền âm tụ sát kỳ này của ngươi quả nhiên khá lắm. Những cái đầu quỷ này, thế mà không sợ Thái Dương tinh hỏa của ta. Cơ Hạo không khỏi than thở thành tiếng, tán thưởng từ đáy lòng. Sợ thì vẫn sợ, thanh âm Bạch Long Giang Thần như từ nơi cực xa truyền đến, nghe thanh âm xa gần, ít nhất cách mấy vạn dặm. Nhưng ngươi đã quên nơi này là địa phương nào? Nơi này là chỗ cực sâu của Bạch Long Giang Nhãn, âm sát chi khí vô cùng vô tận. Những cái đầu quỷ này đều là trăm ức âm hồn bổn vương những năm gần đây bắt được đúc thành, ngươi có thể thúc giục bao nhiêu Thái Dương tinh hỏa. Trừ phi ngươi có thể một kiếm đem Bạch Long Giang của ta cùng mấy vạn dòng chảy lớn nhỏ nháy mắt bốc hơi, nếu không ngươi không phá được huyền âm tụ sát kỳ của ta. Bạch Long Giang Thần thành thành thật thật nói, bảo kiếm trên tay ngươi thật sự rất lợi hại, đáng tiếc tu vi pháp lực của ngươi không xứng với bảo bối này. Khẽ thở dài một tiếng, Bạch Long, góc truyện audio.com. Giang Thần lạnh nhạt nói, nếu rơi vào trong tay mấy vị đại năng ta biết bọn họ nếu cầm bảo kiếm trong tay ngươi ta căn bản không dám đối nghịch với bọn họ, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ để tạm thời an toàn cho tính mạng. Nhưng đạo hữu ơi, ngươi còn chưa có tư cách khiến ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Da mặt Cơ Hạo căng lên, nhìn hướng bốn phía, Bạch Long Giang Thần nói rất trực tiếp thẳng thắn, nhìn ra được thằng nhãi này tuy gian trá, nhưng quả thật là một tên chân tiểu nhân. Hắn phải nghĩ cách phá huyền âm tụ sát kỳ này của Bạch Long Giang Thần, sau đó tra hỏi ra cách dùng đại trận trên quảng trường bên ngoài. Quan trọng nhất là, hắn muốn từ trong mồm Bạch Long Giang Thần hỏi ra cộng công thị rốt cuộc đã an bài bao nhiêu chỗ trận pháp mai phục như vậy. Nhưng Cơ Hạo còn chưa nghĩ ra cách phá cục diện, sương mù đen bốn phương tám hướng chợt quay cuồng lên, cấp tốc xoay tròn như vòng xoáy. Cơ Hạo bị nhốt ở trong sương mù đen chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng trời đất xoay chuyển một trận, thời gian và không gian bên cạnh hắn đều đã xảy ra vặn vẹo biến hóa kỳ dị, dẫn động thân thể hắn xoay lung tung, đầu óc cũng như xoay tròn theo. Tiếng quỷ giống thê lương truyền đến, mấy cái đầu quỷ mạnh mẽ bổ nhào vào trên hoa sen lửa Cửu Dương Vô Cấu Y biến thành, há mồm hung hăng hít vậy mà đem Thái Dương tinh hỏa Cửu Dương Vô Cấu Y phát ra hút đi một chút. Cách chương.